Na Cha Đồng Nhân Ký, chương 10, Dương Tiễn, góc truyện audio.com. Phải rồi, con vật đen thui mà y thấy ban nãy chính là linh thú của thân công báo. Nhưng theo những tư liệu y cố lục lại từ đại não thì thân công báo và Khương Tử Nha vốn là sư huynh đệ đồng môn. Nếu dung mạo thân công báo quyến rũ mị hoặc như thế chắc có lẽ Khương Tử Nha cũng sẽ phải tuấn tú không kém chứ nhỉ. Lý Dực còn đang miên man suy nghĩ thì lập tức nhớ ra điều gì đó. Xoay người sang hớt hãi nói với Kim Cha, Mộc Cha rất có thể đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải đi tìm huynh ấy. Nhưng trái ngược với thái độ khẩn trương của y thì Kim Cha lại không mấy hài lòng. Cũng bởi hắn không thích sự hiện diện của Mộc Cha, càng không thích khi bên hắn mà còn tơ tưởng đến nam nhân khác. Lý Dực chạy đến bên hỏa hồ xem xét. Nhận thấy hỏa hồ đã bình an vô sự liền một hơi thở phào nhẹ nhõm. Thì thầm gì đó bên tai hỏa hồ rồi mới để rời đi. Đại ca, chúng ta mau đi tìm Mộc Cha đi. Tại sao phải đi tìm hắn? Huynh không đi thì huynh ở đó thay đệ chịu phạt. Đệ không thể để nhị ca gặp nguy hiểm. Dẫu sao hôm đó cũng là lỗi của chúng ta. Lý Dực hầm hầm tung cửa bỏ đi. Trong lòng y dâng lên nỗi khó xử không thể nào diễn tả được. Ngày Mộc Cha ra đi đúng thật là đã nghe được những lời thì thầm từ phòng Kim Cha. Cả những âm thanh ám muội kia nữa. Cũng có lẽ chính vì như thế nên Mộc Cha có cảm giác mình là kẻ dư thưa nên mới lấy lý do theo sư phụ học đạo rời khỏi nhà. Rời khỏi Lý Phủ không phải điều quá khó khăn. Nhưng Lý Dực lại không có pháp bảo hộ thể không chừng sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng bây giờ kẻ y lo lắng nhất chính là Mộc Cha. Thân công báo tâm địa bất chính, nhất định sẽ làm hại đến Mộc Cha. Càng nghĩ đến đó Lý Dực càng cảm thấy áy náy. Đêm nay y phải tìm cho ra Mộc Cha. Na Cha, đợi ta, chấm, Kim Cha hớt hãi chạy từ đằng xa. Trên tay hắn còn cầm theo hỗn thiên lăng và vòng càn khôn. Ta tưởng huynh là con rùa rút đầu. Lý Dực mỉa mai. Kim Cha thở hổn hển, vừa rồi khó khăn lắm mới trộm được từ phòng Lý Thịnh. Lại còn phải đuổi theo Lý Dực một đoạn đường. Chẳng qua, ta chỉ lo cho đệ thôi. Lý Dực cảm thấy tên này đúng thật là đầu gỗ. Rõ ràng là lo lắng cho Mộc Cha lắm nhưng lại giả vờ vô tâm. Nhưng nếu cả hai rời đi như thế chắc chắn Lý Thịnh và Ân Thập Nương sẽ nghi ngờ. Hơn nữa dẫu sao y cũng đã có hai bảo bối trong tay thì có mấy tên thân công báo y cũng chẳng sợ. Đại ca, huynh nên trở về tránh cho cha mẹ nghi ngờ. Trời cũng sắp sáng, đệ sẽ không sao đâu. Không được, ta làm sao có thể để đệ đi một mình như vậy được. Kim Cha nhất mực phản đối. Lý Dực cũng có thể đoán được phản ứng của hắn ngay lúc này nhưng y cũng phải cương quyết hơn bởi nếu cho hắn theo có thể sẽ gặp phiền phức. Chưa kể có khi cúc hoa mỗi ngày bị thao đều đặn thì không hay. Huynh nên nhớ nếu huynh đi thì ai sẽ chăm sóc cha mẹ. Hơn nữa tránh để cha mẹ phát hiện Mộc Cha gặp nguy hiểm thì huynh hãy ngoan ngoãn ở lại đi. Kim Cha một mực không đồng ý, kéo Lý Dực ôm vào lòng siết lại thật chặt cứ như không muốn y rời đi. Nơi đây cách Lý Phủ một đoạn không xa nên cả hai cứ đứng như thế rất dễ bị người dân xung quanh phát hiện. Vì thế Kim Cha kéo Lý Dực vào một con hẻm gần đó mà định giở cho kỳ keo mặc cả. Kim Cha, huynh điên sao? Lý Dực vừa nắm giữ y phục vừa quát khẽ sợ kinh động mọi người xung quanh. Kim Cha không trả lời chỉ tranh thủ làm những việc cần làm. Đến khi phân thân hắn nằm gọn lõn bên trong hậu đình ấm áp của Lý Dực thì mới thì thầm vào tai y ta không hề điên. Ta biết bản thân mình đang làm gì. Trước khi đệ cùng Mộc Cha thì ta phải đánh dấu chủ quyền trước. Lời nói của Kim Cha vô cùng bá đạo khiến Lý Dực cũng bắt đầu đối lý với tên hỗn đản này. Hơn nữa bây giờ đây đang bắt đầu có khoái cảm dâng trào nên y khó mà suy nghĩ được quá nhiều. Chẳng thể hiểu bây giờ là lúc nào mà Kim Cha vẫn có thể an nhiên ra vào như thế. Liệu có phải hắn biết Mộc Cha sẽ không gặp nguy hiểm nên mới thoải mái như không có gì to tát? Điều đó cũng khiến Lý Dực có phần nghi ngờ Kim Cha. Kim, Kim cha, ngươi thật khốn kiếp, a, Ngao Bính sau khi được Thái Cơ kịp thời cứu giúp cũng đã khá hơn. Nhưng vết thương do hệ thống phòng ngự ở Thủy Tinh Cung gây ra là không hề nhẹ nên cần phải dưỡng thương rất lâu. Thái Cơ từ đêm qua đến giờ cứ nom nớp lo sợ. Không biết Na Cha có xảy ra chuyện ngoài ý muốn không nữa. Ngay cả Hỏa Hồ đến giờ vẫn chưa thấy về bẩm báo. Hắn nhịn không được nên trời vừa sáng đã lập tức ra khỏi động định rời đi. Ngươi đi đâu? Ngao Bính từ bao giờ đứng đó hỏi khẽ. Ta đến Lý Phủ, ta cũng muốn đi. Ngao Bính cương quyết, Na Cha là đồ đệ của ta. Liên quan gì đến ngươi? Thái Cơ nhíu mày, ngay lúc Thái Cơ định phi người bay đi thì thấy được thân ảnh Hỏa Hồ từ đằng xa nên quyết định nán lại. Hỏa Hồ vội vã cúi người hành lễ rồi bẩm báo ngay. Hồi bẩm nương nương, đại vương đã bình an vô sự chỉ có điều. Lời ấp úng của Hỏa Hồ khiến Thái Cơ và Ngao Bính một phen lo sợ. Nếu Na Cha bình an rồi thì còn điều gì nữa chứ? Còn điều gì? Thái Cơ khẩn trương nắm hai bả vai Hỏa Hồ lay mạnh. Đại vương bị Lý Tịnh phạt giam trong biệt viện 3 ngày. Thái Cơ bấy giờ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, không nguy hại đến tính mạng là may rồi. Nhưng tên Lý Tịnh hồ đồ này, ngay cả Thái Cơ như hắn còn không dám nói nặng vậy mà cả gan phạt y 3 ngày. Thật quá đáng, Hỏa Hồ, vậy còn cha ta và các vị bà bá thì sao? Ngao Bính sau khi nghe được tin lành về Lý Dực cũng phần nào an tâm. Nhưng điều hắn lo vẫn là cha mình và những con rồng kia không biết có bị làm sao không. Nếu Na Cha vô sự có khi nào, Tam Thái Tử đừng lo, Tây Hải Long Vương vốn dĩ chưa chết, sau khi Đông Hải biết được đã xin lỗi Na Cha rồi rút về. Long Châu Trấn Thủy cũng được hoàn trả, ngài có thể trở về Long Cung được rồi. Hỏa Hồ thật sự rất được việc, chẳng những rất trung thành lại còn lễ phép và rất biết ăn nói. Điều này khiến Thái Cơ lẫn Lý Dực vô cùng hài lòng. Thái Cơ vừa nghe đến đó liền gật đầu xem như an tâm phần nào. Nhưng cũng rất muốn đến Lý Phủ một chuyến. Hỏa Hồ, đưa Tam Thái Tử Ngao Bính trở về Thủy Cung đi. Thái Cơ hùng hồn ra lệnh, chỉ thấy Hỏa Hồ bước đến thì thầm vào tai Thái Cơ gì đó rồi cúi người nhận lệnh rời đi. Ngao Bính ngậm ngùi bước đi, nhưng được vài bước thì liền quay đầu lại. Nhìn Thái Cơ với ánh mắt có chút ghen tị nhưng lời nói lại hoàn toàn trái ngược. Đa tạ, Thái Cơ cười khẩy một cái, phất mạnh tay áo nhìn Ngao Bính. Không cần cảm ơn, chỉ cần sau này tránh xa đồ nhi ta là được. Ngao Bính cũng làm bộ dáng chẳng khác Thái Cơ là bao nhưng khí chất toát lên vẻ nguy hiểm vốn có. Ngươi không nhận là chuyện của ngươi nhưng Na Cha thì ta nhất định không buông. Lời nói của Ngao Bính nửa như khẳng định, nửa như đang cảnh báo với Thái Cơ rằng đừng nghĩ hắn sẽ bỏ cuộc. Hắn sẽ đeo bám đến cùng. Đến khi Hỏa Hồ đưa Ngao Bính đi thì Thái Cơ bây giờ mới suy nghĩ lại những gì ban nãy mình nghe được từ Hỏa Hồ. Na Cha dặn dò hắn không được đến Lý Phủ náo loạn. Nếu không y sẽ không thèm nhìn đến mặt hắn và còn một điều nữa là căn dặn hắn chuẩn bị cho công cuộc tiến đến Triều Ca. Na Cha, ngươi lúc nào cũng khiến ta lo lắng cả. Đường đi đến núi Cửu Cung không phải là dễ dàng. Nhưng vì ý chí cố tìm cho ra Mộc Cha nên Lý Dực nhất định phải cố mà đến đó. Nhưng ý chí quyết tâm là một lẽ, sức khỏe là một lẽ. Cũng bởi ngày thường được Thái Cơ nuông chiều quá mức, bây giờ vận động cơ thể một tí là mệt muốn đứt hơi. Nơi đây cách ải trần đường chẳng bao xa. Vậy mà Lý Dực đã sải lai nằm chèm bẹp trên một tảng đá dưới tán cây. Ôi mẹ ơi, máy lạnh, nước đá, chấm, please, ống tay áo phe phẩy kịch liệt để chống cái nóng. Bây giờ trông y cứ như miếng thịt nướng trên đá vậy. Cũng may y đã thay kịp bộ y phục bình thường. Nếu không bây giờ với cái yếm đỏ thì chẳng khác nào hình ảnh dâm phụ nằm trên đá mời gọi cả. Nhưng áo yếm cũng có lợi của áo yếm. Ít ra nó cũng giúp y phần nào giải bớt cái nóng bức nơi đây. Cửu Cung Sơn thật ra còn bao xa đây? Lý Dực lủi thủi đứng dậy tiếp tục bước tới. Hướng thẳng về phía nam nơi ngọn núi mang tên Cửu Cung đang có Mộc Cha chờ đợi. Suốt quãng đường đi lắm lúc y nghĩ rằng hay là thôi đi về cho lành. Thiên hạ rộng lớn biết đến hắn ở đâu mà tìm, ngộ nhỡ đến Cửu Cung Sơn không gặp vậy có phải là phí công vô ích không? Cuối cùng trời cũng thương kẻ có lòng, ngay lúc Lý Dực mệt đến đói hoa cả mắt, khát khô cả cổ thì nhìn thấy một quán trà nhỏ bên đường. Hai cái bánh bao, một bình trà, cảm ơn, Lý Dực loạng choạng bước đến bên bàn. Sau khi nạp thêm năng lượng đủ rồi y mới thư thái ngồi đó thêm một lát. Ngụ ý muốn tránh đi cái nóng giờ ngọ, một phần cũng muốn thăm dò còn khoảng bao xa nữa mới đến núi Cửu Cung. Vừa định hỏi tiểu nhị thì liền thấy từ xa có một vị tăng sư. Dường như người này đang rất đuối sức nên bước đi có phần yếu ớt, run rẩy, và cuối cùng là ngã sấp mặt. Này, huynh không sao chứ? Lý Dực nhanh chân chạy đến đỡ lấy. Thí chủ, phiền người, hơi thở yếu ớt của vị tiểu tăng này thật khiến Lý Dực thương cảm. Y dìu hắn đến bàn mình ân cần rót trà, còn gọi thêm mấy cái màn thầu cho hắn. Huynh đi đường xa tại sao không mang theo nước uống? Lý Dực tiện miệng thăm hỏi, nhìn thấy sự mệt mỏi của vị tiểu tăng này thật khiến người ta tội nghiệp. Thân thể gầy yếu vậy mà, bàn tay tiểu sư phụ đó cầm lấy chung trà, run run đưa lên môi nhấp từng ngụm. Lúc nãy nhìn thấy ở bên đường có một ông lão vừa đói vừa khát. Lương khô cùng nước uống của ta đã đưa hết cho lão ấy. Không ngờ đi được một lúc lại gặp phải bọn sơn tặc. Lý Dực vừa nghe sơn tặc là trong lòng vừa lo vừa thích thú. Chẳng hiểu sao căn bệnh ngại tiếp xúc của y dần đã biến mất mà thay vào đó là sự hào thắng đến lạ thường. Thật sự là có sơn tặc sao? Lý Dực hỏi với thái độ có hơi sợ hãi. Vị tiểu tăng kia chậm rãi gật đầu, đặt chung trà nguội xuống bàn rồi từ từ cất lời giải thích. Bách tính triều ca vốn dĩ rất an định, trụ vương là người biết văn biết võ, đối với việc quản lý đất nước rất thông thạo, nhưng kể từ khi trụ vương chinh phạt Tô Hồ, đoạt lấy Đát Kỷ làm phi, ngậm ngùi một lúc tiểu tăng kia lại nói tiếp, từ đó về sau trụ vương chỉ một mực nghe lời Đát Kỷ. Hãm hại trung lương, lạm sát phô đồ, vừa nghe đến đây thì Lý Dực lại càng cảm thấy tức giận. Tên Đát Kỷ thiện nhân này quả thực là yêu quái lộng hành. Khiến trụ vương thất điên bát đảo vì hắn quả là không tầm thường. Lại là Tô Đát Kỷ, Lý Dực siết chặt nắm tay có vẻ như căm giận lắm. À phải rồi, thí chủ định đi đâu sao? Vị tiểu tăng mỉm cười, ta đến núi Cửu Cung tìm nhị ca, vì trời nóng quá nên ghé vào quán nghỉ chân một lát. Lý Dực cũng không nhất thiết là nói quá rõ ràng cho hắn về thân phận mình. Dẫu sao ít người biết vẫn tốt hơn, nhưng điều kỳ lạ là tên tiểu tăng này lại lấy cớ rằng gương mặt Lý Dực quá đáng yêu nên cứ sờ nắn mãi không ngưng. À miếu tự của huynh ở đâu? Để ta đưa huynh về. Vừa nói Lý Dực vừa gạt tay hắn ra khỏi mặt mình. Tránh né những cái động chạm không đáng có. Cái đó thí chủ không cần lo, miếu tự chỉ cách đây vài dặm nữa, ta tự đi được rồi. Vị tiểu tăng vẫn cố chấp đưa tay nựng mặt Lý Dực. Nhưng câu nói của vị tiểu tăng này lại khiến Lý Dực một phen suy nghĩ. Rõ ràng hướng hắn chỉ là hướng mà Lý Dực vừa đi ngang qua. Trên suốt cả quãng đường y chẳng hề thấy có miếu tự nào cả. Ta cũng đã đi từ hướng đó đến, có thấy miếu tự nào đâu. Lý Dực nhíu mày nghi hoặc, miếu tự không có hương hòa, lại cũ kỹ, đương nhiên thí chủ không thể thấy rồi. Lời giải thích của hắn quả là cũng hợp lý lắm suốt quãng đường y cứ nhắm mắt nhắm mũi đi đại. Có lẽ là do y không để ý, nhưng tên này quả là quá kỳ lạ, người tu hành mà lại có thể tùy tiện động chạm người khác như vậy sao? Thôi cũng không còn sớm, ta phải đi ngay đây. Lý Dực nhanh chân tìm cách chuồn khỏi đây. Đa tạ thí chủ chiếu cố. Vị tiểu tăng lễ phép cảm ơn. Huynh cẩn thận, Lý Dực để lại mấy nén bạc vụn rồi rời đi. Quán nước ngay lúc Lý Dực rời đi đã biến mất. Chỉ còn lại tên tiểu nhị đen thui quái dị. Vị tiểu tăng này lại bước đến một tảng đá gần đó. Lôi ra dĩa thịt gà luộc thơm phức cùng vò rượu thơm nồng ngồi rung đùi thưởng thức. Chủ nhân, cần gì phải hóa thân thành nhiều thân phận như vậy? Thật phí thời gian, gió bắt đầu nổi lên thành một trận cuồng phong nhỏ. Tiểu nhị ban nãy biến thành hình dáng một con báo đen to lớn. Khắp người ẩn hiện hoa văn đỏ như huyết bước đến nằm dài bên cạnh vị tiểu tăng thở dài. Chỉ bằng trực tiếp giết hắn có phải hay hơn không? Vị tiểu tăng đó vẫn giữ tinh thần kiên định, môi chậm rãi nhoẻn lên cười, ngửa cổ uống nhanh một chung rượu mắt lạnh. Không được, chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Na cha là để ăn, không phải để giết, hơn nữa nương nương muốn ta bắt sống y, làm sao ta nỡ xuống tay? Con báo đen lại một lần nữa thở dài. Phụng phịu cất lời, nhưng kế hoạch của chúng ta lần này không được lộ mặt. Chủ nhân có thể giải thích lý do vì sao lần này lại như vậy? Con báo đen này quả nhiên cũng khá giảo hoạt, không hề thụ động, lời nói sắc bén mang hàm ý mỉa mai. Bởi vì, giọng nói âm trầm mị hoặc của vị tiểu tăng kia thật khiến người ta có phần sợ hãi. Cộng thêm nét mặt vô cùng gian xảo nhưng liền đó lại thay đổi nhanh không thể tin được. Bởi vì ta thấy Na Cha dễ thương quá, không nhịn được nên muốn sờ một chút, cái này không có nằm trong kế hoạch hi hi, thật không thể tin nổi. Con báo đen cũng một phen bất lực với chủ nhân của mình. Không hiểu sao ban đầu nó lại quy thuận kẻ quái dị này. Khôi ngô, tuấn tú thì cũng có nhưng tính tình quái dị, lúc như ác ma lúc như trẻ con, báo đen cũng phải mất không ít thời gian để làm quen dần. Chủ nhân đừng nói đã phải lòng Na Cha đi. Ha a, con nghiệt xúc này. Hôm nay lại mồm mép quá nhỉ. Chắc chắn là vậy rồi. Nếu không thì đâu cần lãng phí công lực biến hóa xúi dục Tây Hải giả chết rồi bản thân biến thành Mộc Cha lập công. Lời báo đen nói phần nào hiểu được lý do vì sao Mộc Cha giả lại xuất hiện đúng lúc lại còn mang theo con rồng già dâm dê đó. Thì ra tất cả đường đi nước bước của y đều bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay. Vị tiểu tăng đó vui sướng ngửa cổ cười lớn, bỗng chốc hắn biến thành một nam nhân tuấn mỹ, thân huyền y đen, thư thả ăn thịt uống rượu, nói đến Lý Dực khờ khạo đang đi tung tăng tiếp tục cuộc hành trình. Từ lúc rời khỏi ải trần đường đến nay cũng đã được gần hết một ngày. Xem ra đêm nay y phải tìm một cái hang động nào đó nghỉ qua đêm. Khắp cả ngọn núi Thiên An này quả nhiên là yên ắng. Mốm tìm một bóng người cũng không ra nữa. Thật là buồn chán chết được. Trời chưa tối mà đã buồn như vậy. Nếu tối hơn nữa có khi là y sẽ chết vì chán cũng nên. Bỗng từ đằng xa Lý Dực thấy có một căn nhà được dựng lên không quá bề thế nhưng xem ra cũng không nhỏ. Ha ha, đêm nay khỏi phải ngủ trong hang rồi. Lý Dực hí hửng xài từng bước thật rộng. Nhanh đến với căn nhà xinh đẹp đó. Hoa a, đẹp quá, điều khiến Lý Dực phải trầm trồ khen ngợi đó chính là nguyên vật liệu dựng nên ngôi gia này chính là bằng trúc. Những thanh trúc được bện chặt với nhau kiên cố, quả nhiên nhờ có như thế mà bên trong có cảm giác mát lạnh như đang mở điều hòa. Cái bàn, cái giường, tủ sách ghế ngồi cũng được làm bằng những thanh tre, thanh trúc trông vô cùng hài hòa và đẹp mắt, thơm quá. Lý Dực phát hiện mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ nào đó khiến y không nhịn được mà khẽ reo lên. Cố đánh hơi để tìm nơi phát ra hương thơm. Đến bên chỗ kệ sách, nơi đó có một cái bình ngọc nho nhỏ. Đó chính là nơi mùi hương phát ra. Lý Dực tò mò cầm lấy, định mở ra xem thử. Ngươi đang làm gì? Tiếng quát lớn đó khiến Lý Dực một phen hồn vía lên mây. Bình ngọc cũng vì thế mà rơi xuống đất. Vỡ toang, Lý Dực bây giờ run như cầy sấy, hai tay che mặt nhưng chừa đủ kẻ hở để mắt có thể nhìn. Quay đầu lại nhìn phía người nào đó vừa quát, kẻ đó vừa nghe tiếng vỡ cùng với hương thơm nồng nặc liền hầm hầm từng bước đi đến. Nhìn thấy đống mảnh vụn vỡ tan trên đất, hắn lại càng phẫn nộ hơn. Ngươi, Lý Dực sợ hãi tưởng chừng như muốn tè ra quần. Người này dung mạo tuy tuấn mỹ vô cùng nhưng khi tức giận lại đáng sợ như thế. Huynh, huynh đài, đừng nóng a, hai tay còn che mặt chưa dám lộ ra vì sợ nếu để lộ hắn sẽ nhớ rõ và sẽ khó mà trốn chạy được. Nam nhân đó chộp lấy cổ tay Lý Dực mà siết thật mạnh. kéo phăng xuống, hắn muốn xem rốt cuộc là kẻ nào dám làm hỏng đồ của hắn. Ngay lúc một bàn tay rơi xuống thì bàn tay còn lại nhanh chóng xòe to ra che lấp gương mặt của mình. Đến cuối cùng y vẫn cố giữ ý niệm không để hắn biết mặt. Ngươi là ai? Từ đâu đến đây? Tại sao muốn trộm đồ của ta? Âm thanh trầm thấp của nam nhân khiến Lý Dực càng thêm run sợ. Ta, Lý Dực ấp úng, nói mau, Lý Dực suýt khóc khi bị hắn quát như thế. Thật sự bây giờ y mới biết thế nào là sợ vãi cả đái. Ta, là Na Cha, con trai thứ ba của Tổng binh Lý Thịnh. Ta, đang trên đường đi tìm nhị ca. Nam nhân đó có vẻ không tin cho lắm. Lập tức áp sát cả thân người Lý Dực sát vào vách trúc cạn hỏi tiếp. Vậy tại sao ngươi muốn trộm bách hợp đan của ta? Chấm, ta, không có trộm, chỉ là, ta thấy nó thơm quá. Nên ta tò mò. Nam nhân đó cười khẩy một tiếng rồi liền bóp cổ Lý Dực thật mạnh. Tưởng chừng như có thể nghiền nát xương y. Cánh tay kia cuối cùng cũng phải rơi xuống khỏi mặt. Cố gỡ từng ngón tay của hắn ra khỏi cổ mình. Bỗng dưng lực đạo từ tay nam nhân kia nới lỏng. Không biết có phải bởi vì dung mạo của Na Cha động lòng người hay bởi vì hắn nhìn thấy được đây chính là người hắn đang mong chờ. Lý Dực vừa cảm nhận được hắn lơ là liền vùng dậy. Thoát khỏi ma chảo lập tức chạy đi. Nhưng tên này cũng không phải dạng vừa. Không qua cái chớp mắt mà hắn đã túm y lại gọn lõm trong tay. Phá hỏng đồ của ta thì phải đền. Lý Dực biết mình không thể chạy thoát nên đành dùng khổ nhục kế mà chịu một tí ủy khuất đi năn nỉ. Lỗi của ta sẽ đền lại cho huynh. Nhưng ta không biết nó là gì. Sao đền lại đây? Cái môi đỏ chu chu của y khiến tên nam nhân bao nhiêu hung hãng bây giờ cũng chỉ như con mèo. Nhe nanh múa vuốt nhưng chẳng làm hại được ai. Bách hợp đan chính là quà của Thái Ất chân nhân tặng cho hắn. Còn nói rằng chỉ ai ngửi được hương thơm mới là người hắn cần tìm. Còn những kẻ khác đều ngửi được mùi tanh. Đó là độc dược mà sư phụ cất công bào chế. Nếu ngươi dám uống thì gia sẽ tha cho ngươi đi. Nhìn những viên đan dược màu trắng ngà nằm lăn lông lốc dưới nền đất. Một tầng da gà của y nổi lên. Nhưng nó rơi xuống đất rồi. Lý Dực nhăn nhó, nếu không thì ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Nam nhân đó trừng mắt nhìn y, Lý Dực thầm nghĩ không biết đây là gì nhưng nếu độc dược và hắn dám thách thức y uống thì chắc chắn nó sẽ không quá nguy hiểm. Nhưng ngộ nhỡ chết thật thì sao? Có phải sẽ uổng phí lắm không? Sao hả? Hắn thì thầm bên tai Lý Dực, uống thì được đi, không uống thì bị chôn chân tại đây. Thôi thì cứ liều một lần, chết thì chết, Lý Dực cúi xuống nhặt lại viên đan được đó. Phủi phủi vài cái rồi cho vào miệng nuốt ức một hơi. Cảm nhận đầu tiên của y là vị ngọt tựa như mật vậy. Lại còn có hương thơm thoang thoảng dễ chịu vô cùng nữa. Nam nhân đó cũng buông tay không còn khống chế y nữa. Hắn bây giờ đang khoanh tay trước ngực, bộ dáng thư thả như đang chờ đợi điều gì đặc biệt lắm. Ta đã uống xong rồi, bây giờ đi được rồi chứ? Lý Dực hất mặt, được. Ta đã nói sẽ giam ngươi bao giờ? Lý Dực một bộ dáng anh hùng hiên ngang bước đi, nhưng chỉ được vài ba bước đã cảm thấy có gì đó không đúng. Một cỗ nhiệt khí đang dâng trào bên trong cơ thể của y tưởng chừng như nó có thể đốt cháy lục phủ ngũ tạng vậy. Dần dần lan đều khắp cơ thể, bây giờ khắp người Lý Dực đều một màu đỏ hồng bao phủ. Thân nhiệt lên cao. Khiến y cảm thấy vô cùng nóng bức muốn thoát hết y phục ra. Cổ họng khô rát khiến y không nói được nên lời. Loạng choạng từng bước đến bên bàn trúc, tay run lẩy bẩy rót trà. Nhưng càng uống càng khát, đến khi không còn một giọt nào thì mới vứt luôn bình trà khiến nó vỡ toang. Nóng, nóng quá, nước, Lý Dực khẽ rên, sức lực ở tay chân không còn dù chỉ một chút. Ngay lúc y gần như té ngã thì nam nhân kia nãy giờ đứng quan sát đã vội vàng đỡ lấy. Này, ngươi không sao chứ? Nam nhân có vẻ quan tâm lắm. Nóng, ta nóng, Lý Dực vừa chạm đến tay hắn là liền cảm giác được sự mát lạnh. Y tham lam nắm lấy áp lên mặt mình như muốn giải tỏa cơn nóng. nhưng càng lúc càng không chịu nổi. Y muốn nhiều hơn nữa. Bàn tay thôi chưa đủ. Trời đã về đêm, trong rừng ban đêm đã se lạnh. Thêm ngôi nhà trúc này có cảm giác mát lạnh nữa nhưng vẫn không đủ khiến Lý Dực giải bớt cơn nóng. Bây giờ y không thể suy nghĩ được gì nữa. Y phục của nam nhân kia cũng bị Lý Dực xé rách nát hết. Đến khi tiết khấu của nam nhân cũng bị y vứt ra xa thì bức tranh Xuân Cung Đồ mới thật sự được khắc họa. Chẳng lẽ thứ này là mị dược sao? Ngay cả mảnh vải quấn trên trán của nam nhân cũng bị Lý Dực hung hăng vứt bỏ. Bây giờ cả cơ thể ấm nóng của Lý Dực đang áp lên người của nam nhân kia. Trườn lên xuống như cảm nhận được sự mát lạnh. Nam căn của ai kia đã từ lúc nào sừng sững thẳng đứng. Liên tục bị những cái ma sát của Lý Dực kích thích ngay cả ý chí kiên định cũng đã tiêu tán. Muốn, ta muốn, a ta muốn, Lý Dực miệng không ngừng rên gì, nhưng ý thức không đủ để có thể biết được cần làm gì tiếp theo. Đến khi nam nhân kia thật sự căng tức, lật ngược tình thế áp Lý Dực xuống giường mà nặng nhọc thở. Ngươi, đừng trách ta, chấm, nam nhân kia thật sự cho rằng Lý Dực đây là lần đầu bị xâm hại nên buông câu tạ lỗi. Hắn cũng ngốc thật, phân thân hắn bây giờ đã nằm ở hậu đình của Lý Dực. Nhưng vẫn chưa có can đảm tiến vào, Lý Dực cảm nhận được sự ngứa ngáy khó chịu như có hàng trăm con kiến bò ở nơi hậu đình của mình. Điều đó khiến y thật sự đứng ngồi không yên. Cựa quậy khẽ, trong đầu nam nhân đang vô cùng phân vân không biết có nên vào hay không. Hắn vẫn nghĩ rằng chỉ nam và nữ mới có thể xảy ra quan hệ còn nam và nam thì. Đôi mắt hắn vẫn thủy chung nhìn vào gương mặt của Lý Dực. Nó đang ửng hồng nhuốm màu phong tình, môi cắn hở hững chờ đợi. Mắt lim dim không còn nhận biết được sự việc. Ngứa, a, vào đi. Môi đỏ trúng chím của y đang mấp máy mời gọi. Lòng nam nhân kia đang cuồn cuộn lửa dục. Hắn đang có ý nghĩ sẽ nghiền nát đôi môi này nhưng cuối cùng rồi cũng chỉ dám nhẹ nhàng mút lấy. Vị mật ngọt cùng hương thơm bách hợp đam còn vương vấn khiến ngay cả nam nhân kia cũng trúng phải một phần nhỏ dược. Ta muốn, ngươi muốn gì? Hắn thầm thì bên tai. Bộ dáng đào hoa phong lưu của hắn thật sự cũng khiến người ta sao động. Muốn ngươi thao ta, chấm, muốn ư, được, theo ý ngươi vậy, nam nhân kia dướn người nhẹ, đầu khất nam căn đã vào tọt bên trong, cả hai không hẹn mà cùng nhau rên lên một tiếng đầy khoái cảm. Nhưng có vẻ Lý Dực đang muốn nhiều hơn nữa nên chủ động dùng hai chân co quắp lại, đẩy mông nam nhân kia thật mạnh, và đúng như ý nguyện của y. Nam căn to lớn kia đã nằm an an ổn ổn bên trong hậu huyệt hồng hào của y, dẫu sao đây cũng là lần đầu nam nhân kia biết được tư vị dục tình. Vì thế sự kiềm chế ban đầu có vẻ khá khó khăn. Cơ thể Lý Dực không ngừng ưỡn ẹo khiến nam nhân kia khó mà giữ nỗi nhưng cũng may hắn đã nhanh chóng rút ra. Trấn giữ sự bình tĩnh, Lý Dực một phen thất vọng. Ngươi, ngươi yếu quá, câu nói có vẻ bình thường nhưng đối với nam nhân là sự sỉ nhục lớn. Dục vọng kích thích chỉ một nhưng sự kiêu hãnh và sĩ diện lên đến 10 nên hắn đã trở lại cuộc chơi và thề rằng sẽ khiến y đêm nay phải dục tiên. Dục tử, khắp rừng tưởng chừng như chỉ có tiếng kêu của những con côn trùng cô đơn. Tiếng gió lùa xào xạc, nhưng ở căn nhà trúc to lớn nào đó đang phát ra những tiếng rên râm loạn. Khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt tía tai bỏ đi. Thật sướng. Chấm, còn dám nói ta yếu nữa không? Không, không dám. Sáng hôm sau khi mặt trời lên tận đỉnh đầu, ai ai cũng đã chuẩn bị cơm trưa nhưng tại căn nhà trúc đang có một thân thể trần trụi đang thở đều. Lý Dực khẽ động mi mắt. Ngay khi cảm nhận được bản thân còn sống thì lập tức một cỗ đau nhức truyền đến. Mẹ kiếp, lại bị thao, cảm giác quen thuộc này y đã trải qua vài lần, nhưng lần này có vẻ như nặng hơn những lần trước, thắt lưng y tưởng chừng như muốn gãy làm đôi. Hình ảnh đêm qua hiện lại rõ và chân thực như phim 3D khiến Lý Dực tức càng thêm tức. Bản thân sau này phải rút kinh nghiệm không nên quá tò mò. Trả giá đắt như thế, Lý Dực cố lê tấm thân ngồi dậy. khắp khuôn ngực trắng nõn của y đâu đâu cũng là dấu hôn ngân. Xanh tím khắp chỗ, tên ba mắt chết tiệt này. Lý Dực tức điên, đêm qua y đã thấy được con mắt thứ ba của hắn được giấu sau lớp vải quấn ngang trán. Nhưng bây giờ nhân tiện không có ai, y nên chuồn lẹ, nếu không lát nữa hắn về sẽ rất nguy hiểm. Ngay lúc Lý Dực loay hoay tìm y phục thì từ bên ngoài nam nhân kia đã đứng đợi từ bao giờ. Ngươi tìm cái này, hắn giơ cao bộ y phục của Lý Dực lên phe phẩy như đang trêu ngươi. Lý Dực vừa nhìn đã thấy xấu hổ, đêm qua Trình Y là người chủ động, không thể không cảm thấy ngượng. Bộ dáng kinh ngạc và bẽn lẽn của y khiến nam nhân kia một phen thích thú. Hắn thật sự không hiểu vì sao lại có hảo cảm với y như vậy. Đợi khi Lý Dực mặc xong y phục hắn mới tiến vào đem con gà nướng thơm phức cho y làm bữa sáng. Ta không đói, ta có việc phải đi trước. Ngay lúc Lý Dực định chuồn đi thì tên đó đã vội níu lại. Kéo cả thân người y vào lòng hắn. Độc dược của ngươi vẫn chưa giải hết, có đi cũng chẳng bao xa. Chi bằng ở lại đây đến khi nào ta giúp ngươi giải hết rồi hãy đi. Hắn thầm thì bên tai y với âm điệu vô cùng mị hoặc. Làm gì có độc dược nào? Chẳng qua đó là cái cớ để hắn níu chân y lại thôi. Lý Dực cũng không phải kẻ ngốc. Với kinh nghiệm mấy năm đọc đam mỹ thì cũng biết được hắn nói dối. Tên khốn Dương Tiễn nhà ngươi đừng hòng có thể gạt ta lần nữa. Lý Dực vùng dậy chạy đi. Nhưng được vài bước thì đã bị hắn tóm lại một lần nữa, nhưng lần này Lý Dực liên tục chống trả. Vòng càng khôn cũng được y tận dụng, nhưng nó nhanh chóng bị tam tiêm kích của Dương Tiễn đánh bại. Cả hai tận lực giao đấu một lúc cho đến khi một đám mây trắng xuất hiện. Tịch thu hết ba món pháp bảo, đồ đệ kính chào sư phụ. Lý Dực vô cùng ngạc nhiên khi nghe được tên ba mắt gọi lão già kia là sư phụ. Chẳng phải Khương Tử Nha mới là sư phụ của hắn sao? Na cha, thấy sư phụ sao không quỳ? Thái Ất ra vẻ nghiêm chỉnh. Quỳ con khỉ, có phải chính lão đã gây ra chuyện này đúng không? Lý Dực khá thông minh khi nhớ đến hôm qua Dương Tiễn nói rằng bách hợp đan là của sư phụ hắn. Dương Tiễn bên cạnh cũng phải giật mình vì thái độ ngang tàn của Lý Dực. Hắn không tin một tiểu tử như y lại có thể xem thường vị tiên nhân như Thái Ất đây. À, cái này, lão Thái Ất cười cười ấp úng. Mẹ kiếp, lão và tên đại thần đó có ngon thì xuống đây đối chất với ta. Đừng có sau lưng mà giở trò như vậy. Lý Dực điên tiết, lão Thái Ất cũng nhẹ như không đáp mây xuống đất. Bước đến gần Lý Dực phốt phê hạ hỏa cho y. Đồ nhi, con đừng nóng. Chẳng qua ta đang giúp con mau chóng trở về đó chứ. Giúp ta, lão nói lão giúp ta. Giúp ta bị hết tên này đến tên kia thao lộng sao? Có tin ta nhổ hết tóc của lão như ông thọ không? Lý Dực hung hăng nắm râu lão Thái Ất hù dọa. Dương Tiễn lo lắng chạy đến đỡ lời. Mọi chuyện không liên quan đến sư phụ. Là ta ép người uống. Dương Tiễn, ngươi cũng chỉ một phút ngu ngơ mà bị hai lão già kia dụ dỗ. Không cần đỡ lời cho lão. Càng nói, râu của lão Thái Ất càng bị kéo mạnh. Trông Lý Dực như đứa trẻ hư hỏng vậy. Nhưng mấy ai biết y phải chịu bao uất ức cơ chứ. Na cha, con bình tĩnh lại đi. Sư phụ sẽ giải thích. Lão Thái Ất cố kéo râu mình lại. Lão không mau giải thích thì đừng trách hôm nay Lý Dực ta nhổ hết lông trên người lão. Lão Thái Ất nuốt ực một cái có vẻ hoảng sợ lắm. Trên người lão ưng nhất là bộ râu bạch kim cùng mái tóc trắng xóa, nếu ai tổn hại đến chắc lão sẽ đau lòng chết mất. Đại thần sẽ không ngó ngàng đến lão nữa. Dương Tiễn, vào trong pha cho ta bình trà. Lý Dực hung hăng ra lệnh. Chẳng hiểu vì sao mà Dương Tiễn lại nghe theo răm rắp. Đi vào trong pha trà nhưng được vài bước liền trở ra. Thì thầm bên tai lão Thái Ất, sư phụ, bình trà đêm qua na cha đập vỡ rồi. Lão Thái Ất thật sự muốn xỉu ngay lúc này. Lão không biết gây ra nghiệp chướng gì mà nhận phải hai đứa đệ tử phúc đức như thế này. Một đứa thì đầu gỗ, một đứa thì hung hăng lúc nào cũng muốn giết lão. Thái Ất phất nhẹ tay bỗng dưng xuất hiện một bình trà gốm mới toanh đẹp lộng lẫy. đưa cho Dương Tiễn, đến khi Dương Tiễn rời đi thì Lý Dực lại một lần nữa kéo hai sợi lông mày bạch kim dài thượt của lão. Đau quá. Na cha con nhẹ tay chút. Lão mau nói, rốt cuộc mọi chuyện là sao, Cách Trương?